Ngận thuần ngận ái muội, chương 849, cái gì gọi là thần bài? Gocchuyenaudio.com, Dương Minh chơi chiêu này, quả thật làm cho Trương Tân và Vương Mi choáng váng. Đánh bạc kiểu này, sợ rằng đi khắp các sòng bạc cũng không gặp nhiều, ngay cả Hoàng Nhạc Nhạc đứng bên cạnh cũng giật mình. Dương Minh, anh làm gì vậy? Anh xác định là có thể thắng. Hoàng Nhạc Nhạc nhỏ giọng nói với Dương Minh. Đại khái là vậy, Dương Minh trả lời mơ hồ, bởi vì hắn không thể dùng cách khẳng định để trả lời, như thế không thể giải thích tốt được. Vì muốn làm cho Hoàng Nhạc Nhạc không chú ý nữa, cho nên Dương Minh liền kéo tay nàng lại, để cho nàng ngồi trong lòng mình. Bây giờ thoạt nhìn Dương Minh rất giống như một vị đại gia, vừa đánh bạc vừa ôm gái đẹp, vung tiền như rác. Tiên sinh, ngài xem, nhiều tiền như vậy có phải là nên lên trên lầu chơi không? Ở đây nhiều người, sợ làm ảnh hưởng đến người khác, người quản lý đi đến, cung kính nói. Đừng nói nhiều như vậy, tiền tôi cũng đã đặt, quy định nào không cho tôi chơi dưới lầu. Dương Minh không kiên nhẫn nói, hay là các người không dám mở. Quản lý nghe Dương Minh nói vậy cũng có chút bất đắc dĩ, làm sao mà có quy định được, người ta muốn chơi ở đâu thì chơi, vì thế nháy mắt với người chia bài. Mở đi, người chia bài thấy quản lý gật đầu, lúc này mới nơm nớp lo sợ mở ra. 113, 5 nút nhỏ, quả nhiên là giống như những gì Dương Minh đã nhìn. Trong lúc mở mà thay đổi số của xúc sắc, cái này chỉ có trong phim mà thôi, còn trên thực tế cơ hồ không có khả năng thực hiện, trừ phi là mượn sự giúp đỡ công nghệ cao thôi. Nhưng mà nếu để cho người ta điều tra ra, thì danh dự của sòng bạc sẽ bị tụt xuống đáy cốc, thậm chí còn có khả năng phá sản, cho nên không sòng bạc nào mạo hiểm thử cái trò này cả. Sắc mặt của người chia bài lập tức biến đổi, còn người quản lý chấn động nhưng mà cũng không biểu hiện trên mặt nhiều, chỉ nói. Tiên sinh, ngài thắng. Cả đám người đều vỗ tay hoan hô, một lần mở là có thể thắng được 50 triệu, tất cả đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Dương Minh. Nhưng bọn họ chỉ nghĩ đến lợi ích trước mắt chứ không nghĩ rằng nếu Dương Minh thua thì 100 triệu này sẽ biến mất. Ồ, tiếp tục đi, Dương Minh cứ từ từ gom lấy thẻ thắng, sau đó nói với người chia bài. Người chia bài khó xử nhìn quản lý lại gật đầu, sau đó người chia bài mới tiếp tục lất xúc sắc nói. Được rồi, đặt rồi thì rút tay lên. Người chia bài đặt cái hũ xuống, sau đó nói, nhưng mà lần này trong giọng nói đã có sự run rẩy. Mỗi lần đọc cái hũ là mắc cười mặt cười. 2259 nút nhỏ. Dương Minh nhìn thoáng qua con xúc sắc rồi đem 150 triệu vừa rồi ném vào nhỏ. Người chia bài lại mở ra, hiển nhiên là Dương Minh thắng, bây giờ số tiền trong tay của Dương Minh là 225 triệu. Người quản lý chỉ lẳng lặng quan sát, bởi vì trò lớn nhỏ này cơ bản đều là nhờ vào may mắn, căn bản là không có kỹ thuật gì cả, mấy cái trò dùng lỗ tai để nghe xúc xắc chỉ có trong phim thôi, trên thực tế không tồn tại. Cho nên, chỉ cần Dương Minh tiếp tục đặt như vậy, thì nếu thua sẽ mất toàn bộ. Vì thế, người quản lý cũng không kinh hoàng, hắn ta cũng không tin là Dương Minh sẽ không thua một ván. Nhưng mà trên thực tế, Dương Minh quả thật là không thua một ván, bất luận là đặt lớn hay nhỏ, kết quả vẫn là Dương Minh thắng. Mắt thấy số tiền trên bàn của Dương Minh đã lên đến con số 1 tỷ rồi, người quản lý mới bắt đầu đứng ngồi không yên, đi đến bên cạnh người. Gocchuyenaudio.com, chia bài thấp giọng nói vài câu, sau đó người chia bài gật đầu, vội vàng rời đi. Được rồi, người chia bài kia đã hết ca, bây giờ tôi thế chỗ một chút vì người của ca sau chưa đến, người quản lý nói với mọi người, nhưng thật ra là đang nói với Dương Minh. Bởi vì từ khi Dương Minh bắt đầu đặt cũng không còn ai chơi cả, chỉ đứng coi náo nhiệt thôi. Dương Minh cười khinh thường, đương nhiên là cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra, huống chi Dương Minh biết đọc môi ngữ nữa, cho dù người quản lý này có nói nhỏ cách mấy, thì Dương Minh vẫn có thể nghe rõ ràng. Người quản lý đã ý thức được sự may mắn của Dương Minh quá lớn, cho nên muốn đích thân ra trận, đại khái là người quản lý cũng có chút hơn người trong lĩnh vực đổ xúc sắc. Về phần kỹ thuật đổ xúc sắc ấy, Dương Minh cũng đã nghe nói qua, chỉ cần luyện tập là có thể nắm giữ được những tinh hoa trong nó, muốn con số gì thì sẽ ra con số đó, nhưng một khi xúc sắc đã nằm yên, thì không thể thay đổi được, tất cả kỹ xảo đều vô dụng. Tùy tiện, vậy ông lắc đi. Dương Minh liếc nhìn người quản lý này một cái, sau đó nhún vai nói. Kỹ thuật đổi xúc sắc của người quản lý cũng đã đạt đến mức độ cao thủ, tuy rằng không được như Dư Đắc Ý, nhưng mà nếu tập trung tinh thần mà nói thì cũng ít xảy ra sai lầm, nếu không thì sao ông ta có thể ngồi vào cái ghế quản lý này. Lúc này, quản lý dùng hết toàn lực đổ ra 334, 10 nút là con số lớn nhất của nhỏ. Bây giờ hắn đang hoài nghi Dương Minh có phải là biết nghe xúc sắc hay không, nhưng mà cũng không tin, bởi vì chưa từng gặp qua người nào biết nghe xúc sắc cả. Dương Minh nhìn thoáng qua khuôn mặt của quản lý, lại nhìn vào trong hũ, sau đó tùy tay ném 1 tỷ vào nhỏ. Trong lòng người quản lý nhất thời cả kinh, không phải chứ? Sao lại trùng hợp như vậy? Hắn ta nhíu mày, cắn răng mở ra tuyên bố Dương Minh thắng. Cả đám người trong sòng bạc liền hoan hô ầm lên, người này quả thật là chiến tướng bất bại, cực nhiều lần như vậy mà không thua một lần. Còn Trương Tân bây giờ đã không còn nói chuyện, đúng vậy, rốt cục hắn đã hiểu được câu nói trước kia của Dương Minh, cho mày biết thế nào là thần bài. Dư Đắc Ý không có mặt trong sòng bạc mà kỹ thuật đổ xúc sắc của tay quản lý này là câu ơ nhất rồi, bây giờ không thể đuổi Dương Minh đi được, người ta vào sòng bạc chơi chính là khách, đuổi người ta đi chẳng phải là muốn đuổi khách sao. Loại chuyện này, hắn ta quả thật là không thể chịu trách nhiệm được. Cho nên đã ra hiệu cho người chia bài khi nãy đi báo cho Tổng Giám Đốc sòng bạc Vương Điểm Học. Bây giờ, Vương Điểm Học đang thoải mái ngồi trên ghế ra trong phòng Tổng Giám Đốc đang uống ly cà phê trong tay. Tâm tình của hắn hôm nay rất tốt, ngày hôm nay là ngày hắn chờ mong đã lâu, rốt cục Dư Đắc Ý cảm thấy thực lực của mình có thể vượt qua Trịnh Thiếu Bằng rồi, Vương Điểm Học mới để cho hắn đến sòng bạc Hoa Uy để lật bảng hiệu. Kết quả hôm nay có thể đoán được sòng bạc Hoa Uy phải đóng cửa một tháng, trong thời gian đó, sòng bạc Nam Thành của mình không muốn trở thành vô địch cũng khó. Đối thủ cạnh tranh với mình nhiều năm như vậy đã ngã xuống, cho nên Vương Điểm Học vui không biết bao nhiêu, nhưng đúng lúc này ngoài cửa truyền vào tiếng đập cửa, nên nhẹ nhàng hỏi. Ai thế, vào đi, người chia bài cẩn thận đẩy cửa vào, sau đó nói. Vương Tổng, tôi là chia bài của lầu 1, trong sòng bạc có một cao thủ đến. Cao thủ, cao. gocchuyenaudio.com, thủ gì, Vương Điểm Học sừng sốt hỏi, có một thanh niên đến dưới lầu cầm theo 100 triệu, đi cược lớn nhỏ, kết quả là thắng liên tục, lúc tôi đi ra thì hắn đã thắng được 1 tỷ rồi, bây giờ quản lý đang thế chỗ còn tôi chạy lên đây báo cho ngài. Người chia bài đem tình hình dưới lầu kể lại cho Vương Điểm Học nghe. Cái gì, 100 triệu thắng được 1 tỷ, Vương Điểm Học nghe xong mở to hai mắt ra nhìn. Phải biết rằng lợi nhuận mỗi ngày của sòng bạc chỉ từ 10 đến 15 triệu mà thôi, mà người dưới lầu lại thắng đến 1 tỷ, vậy là phải trả hết nửa năm lợi nhuận rồi. Lúc tôi đi vẫn còn đang thắng, bây giờ không biết quản lý có thể thắng hắn hay không. Người chia bài đau khổ giải thích, mỗi lần hắn đều đặt toàn bộ vào. Vương Điểm Học không hổ là ông chủ lớn, nhanh chóng hồi tỉnh lại từ trong khiếp sợ. Đúng vậy, mỗi lần chơi đều đặt toàn bộ vào. Nói như vậy, nếu hắn thua một ván, sẽ mất toàn bộ, Vương Điểm Học nói. Đúng là vậy, nhưng mà vấn đề là hắn chưa thua một lần. Người chia bài nói, đi thôi, cùng đi xuống lầu xem. Vương Điểm Học nhíu mày, thầm nghĩ, hôm nay rốt cục là sao, tại sao mình vừa phái người đi quậy người ta, thì có người khác đến quậy mình. Hơn nữa thoạt nhìn người đến còn là một cao thủ tuyệt đỉnh. Đi cùng thư ký xuống lầu, đến chỗ đại sảnh, liền thấy được mọi người đang bô đầy cái bàn lớn nhỏ. Nhận ra người kia không? Vương Điểm Học liếc nhìn vào Dương Minh đang ngồi, nhưng mà khuôn mặt này tuyệt đối là chưa gặp qua lần nào. Nếu người này trong giới cờ bạc thì mình tuyệt đối không có khả năng không biết, chẳng lẽ là sòng bạc khác tìm được cao thủ, rồi cố ý đến lật bảng nhà mình. Cũng có thể là bọn cao thủ buôn nước bọt muốn đến đây kiếm chút tiền. Đương nhiên, nếu là loại thứ hai thì dễ giải quyết rồi, trực tiếp gọi vào văn phòng, đe dọa hâm dọa hù dọa một chút, sau đó cho chút tiền, cơ bản là có thể thu phục được. Nhưng nếu là loại đầu tiên thì khó xử lý đây. Không biết trong giới cờ bạc của Ma Cao không có người này, cũng không phải là cố vấn của nhà khác. Thư ký của Vương Điểm Học là người có trí nhớ cực tốt, nhưng sau khi nhìn thấy Dương Minh cũng lắc đầu. Vương Điểm Học cũng gật đầu tỏ vẻ đã biết, trong lòng bắt đầu suy nghĩ nên giải quyết thế nào đây. Bất chợt hắn ta nhìn lên trên bàn, trong lòng kinh hãi, số tiền trên bàn của Dương Minh đã lên đến con số 10 tỷ. Lần này nếu mà thua thật thì lợi nhuận nhiều năm của mình sẽ không còn, tâm huyết của mình cũng sẽ uổng phí. Nhưng mà nếu lần nào Dương Minh cũng đặt toàn bộ thì chuyện này vẫn còn đường sống. Do dự một chút, trên mặt Vương Điểm Học hiện ra một vẻ âm hiểm, mỉm cười dặn dò người thư ký. Nói với quản lý kêu hắn chơi con báo đi. Cách chương.